Cực phẩm ở rể, chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 320. Đúng là không thể tìm ông ấy xét nghiệm quan hệ cha con. Sở Vân Vi nhẹ nhàng lắc đầu. Bởi vì, tiên sinh, không ổn rồi. Bên ngoài có một đám người. Sở Vân Vĩ chưa kịp nói xong, Lịch Chấn Sinh đã vội vã từ bên ngoài bước vào. Ai? Lâm Vũ cau mày, sốt sắng nói. Tôi không biết, nhưng chắc chắn không phải người tốt. Lịch Chấn Sinh liếc nhìn Sở Vân Vi và xong, trong tiềm thức nói. Chẳng lẽ là thiếu gia Nguyên Lộ tin sao? Không thể, cho dù có nói, thì người ở kinh thành cũng không tới nhanh như vậy. Lâm Vũ nhẹ nhàng thở dài. Thật ra anh dự đoán được sớm muộn gì nhà họ Sở cũng đến. Với năng lực của nhà họ Sở, tốn mất mấy y ngày mới tìm ra, đã khiến người khác lạ lẫm rồi. Nếu không có cuộc gọi của Sở Vân tỷ, ước chừng nhà họ Sở đã tới cửa từ lâu. Sở Vân Vi và Song Nhi hoảng loạn, lo lắng rằng Sở gia đang tìm kiếm họ. Đừng lo, còn chưa biết ai tới. Đi ra ngoài xem hẳn nói. Lâm Vũ nhẹ nhàng an ủi Sở Vân Vi, sau đó dẫn bọn họ đi ra sảnh ngoài. Anh chỉ nhìn thấy mười mấy người đàn ông mặc đồ đen đang đứng trong đại sảnh. Dựa vào khí chất toát ra, có thể thấy nhóm người này không đơn giản. Một nhóm bệnh nhân khi nhìn thấy cảnh này đã sợ hãi bỏ chạy. Người đàn ông dẫn đầu khoảng 40 tuổi với đôi lông mày rậm và đôi mắt to. Anh ta mặc một bộ quần áo sọc xám. Bộ râu ngắn trên miệng giúp anh ta trông rất năng động. Sở Vân Vi và Song Nhi khi thấy người đàn ông, sắc mặt của họ thay đổi ngay lập tức, trở nên tái mét. Cô dường như đã nhìn thấy tương lai số phận mình. Tiểu thư, tôi tới đón cô. Người đàn ông đề râu cung kính nói. Trong giọng điệu mang theo vẻ uy nghiêm khó chống cự. Sở Vân Vi run lên. Sau đó quay sang Lâm Vũ nói. Anh Hà, cảm ơn anh đã quan tâm chăm sóc mấy ngày qua. Đại ân đại đức, sau này có cơ hội tôi sẽ báo đáp. Sở tiểu thư, cô muốn đi sao? Lâm Vũ cười nhìn theo cô. Đây không phải là câu hỏi tôi có muốn hay không? Sở Vân Vi cười nhẹ. Trong lòng rất buồn. Sở tiểu thư, đây không phải kinh thành, là hội sinh đường, là địa bàn của Hà Gia Vinh. Cô là khách của tôi. Nếu cô muốn rời đi, tôi tự nhiên sẽ tiễn. Nếu cô muốn ở lại, cho dù là ai, cũng đừng mơ có thể mang cô đi. Lâm Vũ tuy lúc chuyện miệng vẫn mỉm cười, lưng thẳng, âm thanh không lớn, nhưng uy nghi của anh đã cao đến tận trời xanh. Hồ Cha Nam sắc mặt đột nhiên thay đổi khi nghe được điều này. Khiêu khích, sự khiêu khích không hề che đậy. Bản thân dân nhiều người tới nơi này. Vậy mà anh ta lại nói không có ai có thể dẫn tiểu thư đi. Điều này thật quá ngang ngược. Hồ Gia Nam trong lòng bật cười. Đây là chuyện nực cười nhất mà anh ta nghe thấy khi sông lâu như vậy. Vừa rồi khi vào nhà, anh ta đã chủ động xác nhận trong nhà có nguy cơ tiêm ẩn. Xác định ngoài Lệ Chân Sinh ra, toàn bộ căn nhà không có bất kỳ uy hiếp gì, đặc biệt là Lâm Vũ dáng vẻ gầy yếu, lại người tỉa anh ta một tay đánh 10 người. Hồ Cha Nam không hề tự phụ, đã 20 năm làm hộ vệ của nhà họ Sở, từng bước trở thành người đứng đầu đội hộ vệ ngày nay. Gặp vô số khó khăn, nếu không có kỹ năng xuất chúng, anh ta sẽ không sống sót đến bây giờ. Mặc dù thể chất của anh ta không được như khi còn trẻ, nhưng đối với người bình thường, hiệu quả chiến đấu của anh ta vẫn là kinh người. Cô chủ, đi thôi. Thủ trưởng và lão gia rất lo lắng cho cô. Hồ Cha Nam bỏ qua Lâm Vũ, lại một lần nữa cung kính thúc giục Sở Vân Vi. Người anh em này, tôi vừa nói cô Sở là khách của tôi. Cô ớ ấy bằng lòng ở lại đây bao lâu, đều có thể ở lại bấy lâu. Lâm Vũ quay đầu lại liếc nhìn Hồ Cha Nam, giọng điệu đều đều, cách chương.